Trong khi hắn đang nghi hoặc thì la bàn đột nhiên thoát ra khỏi bàn tay, chui vào trong hắc rộng hỗn độn kia, mà tình cảnh tiếp theo lại khiến Cổ Bàn càng kinh hãi thất sắc. Một trận ầm ầm nổ ra, Cổ Bàn rõ ràng cảm giác được cả đệ tứ vũ trụ đều bắt đầu rung chuyển, một đoàn sóng năng lượng tận sâu bên trong vũ trụ bắt đầu lưu động. Giống hệt tình hình tại tử giới ngày nà, la bàn lại nổ mạnh một lần nữa, song lần này điều không giống chính là la bàn dường như bị một cỗ năng lượng huyền diệu khống chế trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, đồng thời bộc phát ra một đoàn quang mang xanh tím mãnh liệt. Cổ Bàn giật mình nhìn tình hình trước mắt phát sinh, hắc động hỗn độn giờ phút này hình như đã bị lực lượng vụ nổ của la bàn làm cho rối loạn. Từng đạo hỗn độn khí cùng với quang mang xanh tím như dòng nước lũ dung hợp vào nhau, lúc này lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, la bàn bên trong hồng mông không gian bị oanh thành nát bấy, song một cỗ hỗn độn khí lại dũng mãnh tiến vào, lúc này đệ tứ vũ trụ thực chất không có bị phá vỡ, Cổ Bàn cảm giác được tất cả so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá đối với hiện tượng trước mắt, Cổ Bàn đã có một ý niệm trong đầu, luyện khí. Không sai, đây tuyệt đối là một loại phương thức luyện khí tự nhiên, bất quá la bàn như có ý thức tự tiến hành rèn luyện. Không đến một lát, từng mảnh nhỏ của la bàn theo si liệt quang mang dần biến thành vô hình, biến thành những hắc sắc khí thể nhỏ bé tan vào dòng hỗn độn khí. Chỉ thấy mặc dù tia hắc sắc khí thế trông cực kỳ mỏng. Góc truyện audio.com, mảnh yếu ớt nhưng không chút nào bị hỗn độn khí lấn át, ngược lại chúng phát ra khí thể thực chất màu xám, giống như một bàn tay vô hình không ngừng bao bọc lấy cỗ khí thể. Không lâu sau, lượng hỗn độn khí vô cùng bị nắm thành một hình dạng kỳ quái, bất quá xem hình dáng có chút giống với chiêu hồn phiên của con người. Cổ Bàn trong lòng cả kinh, hắn biết đã tới thời điểm mấu chốt, vội vàng thả ra một giọt máu và tinh thần lạc ấn tiến hành khải linh. Sau khi hỗn độn phiên dung hợp máu cùng tinh thần lạc ấn của Cổ Bàn, hỗn độn phiên đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang xanh tím chói mắt, trong nháy mắt làm tiêu tán số hỗn độn khí dư thừa bên ngoài, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Cổ Bàn, cũng là mang bộ dáng của một cổ phiên. Phiên dài 2 trượng 3, rộng 2 thước 3, màu đen bóng, trên mặt phiên cũng giống với la bàn lúc trước, cũng khắc chi chút những cổ văn phức tạp và phù lục đồ án. Chỉ một chốc sau khi đã được khải linh hơn nữa tiếp thu tinh thần lạc ấn của Cổ Bàn, trong nháy mắt đã bay về trong tay hắn. A, Cổ Bàn chấn động khi vừa chạm vào trường phiên một sát na, chợt cảm giác được một cỗ lực lượng đủ để dung chuyển thiên địa. Nhẹ nhàng vung lên, bề mặt trường phiên có chút biến động, song không gian phía trước mặt đã bị oanh nát bấy, hỗn độn khí ở trong đó mãnh liệt bốc lên. Hỗn độn không gian, Cổ Bàn không có nghĩ đến sau khi la bàn luyện khí lại có thể phá vỡ hỗn độn không gian, mà trong hỗn độn không gian tựa hồ như vất giấu cái gì đó, Cổ Bàn vừa định muốn đi tới xem xét thì hỗn độn khí lại phi thường đậm đặc so với tử khí tại tử giới còn muốn hơn. Chỉ thấy trên không gian băng toái, mắt thường có thể thấy đó là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn khí này thuộc loại thực chất dị thường. Cổ Bàn mới vừa đi được hai bước đã bị áp lực không thể chịu nổi, trở ngại lớn không phải bàn cãi. Hơn nữa Cổ Bàn mặc dù bây giờ đã thành tựu tầng thứ 7 tử hồng quyết, lại không cách nào nhìn thấu được địa phương này, hành động ở trong đó lại càng không có khả năng. Mặc dù có thể nghiền nát hư không, còn có thể thông đến hỗn độn thế giới, nhưng với tu vi của ta hiện giờ lại không cách nào tiến vào bên trong, xem ra ta còn phải tiếp tục đề cao cảnh giới. Cổ Bàn nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn trường phiên, bất quá vẫn như trước không có cách nào tra ra sự huyền diệu của nó, bất quá hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nó chính là lực lượng của mình, tuyệt đối là thần khí siêu việt thiên tôn linh bảo, dường như có thể gọi là chí tôn linh bảo. Thần khí này đều không phải do hồng mông linh khí hình thành, cũng không phải do hôi mông linh khí hình thành, mà chính là do hỗn độn khí đặc thù bên trong vũ trụ này ngưng kết mà thành. Nguyên lý cũng giống như hồng quân giới, bất quá so về số lượng hỗn độn khí sử dụng thì trường phiên này tuyệt đối chiếm ưu thế, hơn nữa lại là la bàn tự bản thân rèn luyện, huyền diệu trong đó càng không cách nào hình dung. Cổ Bàn trầm tư một lát, khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Đã như vậy, gọi ngươi là Cổ Bàn phiên A Cách Chương.